Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhà họ Lâm ở Gương Giang lại chuẩn bị tiến quân vào nội địa sao? Đúng, Lâm Thành Thành gật đầu nói. Nếu cậu bằng lòng, có thể giúp tôi hẹn gặp vợ cậu không? Tôi muốn bàn chuyện với cô ấy. Trần Bình có chút không hiểu ý của Lâm Thành Thành, phản vấn. Nhà họ Lâm ở Hương Giang muốn về lại nội địa. Lâm Thành Thành thấy bộ dạng ngây ngô ngờ nghịch của Trần Bình, bỗng cười nói. Điều này cậu không cần quan tâm, dù sao thì đều có ích lợi cho cậu và vợ cậu. Trần Bình cũng chỉ cười một tiếng. Nhưng đúng lúc này, cửa chính của Saurila có mười mấy chiếc xe công vụ màu đen lần lượt đi tới, chiếc nào cũng bừng bừng khí thế xông tới. Tiếp đó, từng tên xã hội đen trong tay cầm gậy sắt, kiếm nhảy xuống từ trong xe. Đại ca, đội tinh nhuệ của chúng ta đều đã đến đông đủ. Một người đàn ông chạy đến hàng ghế sau của chiếc xe công vụ dẫn đầu, hét lên với người phía sau lớp cửa kính. Lúc anh ta nói, cửa chính của Saurila đã có 40 người đàn ông đứng đông đủ, ai cũng mặc áo màu đen, tay phải đều xăm hình một con mãnh hổ đang xuống núi, thân hình đều rất vạm vỡ, cơ bắp quần quận đến mức khiến người khác khiếp sợ, không ít người trên khuôn mặt còn có vết sẹo bị chém. Những người này nhìn có vẻ vô cùng dũng mãnh, chắc chắn là người đã từng trải qua những trận chiến sinh tử, luồng sát khí toát ra trên người vô cùng chân thực. Cửa xe phía sau của chiếc xe dẫn đầu đó được mở ra, một người đàn ông đầu trọc bước xuống từ trong xe, cơ bắp trên người rất vạm vỡ, trên cổ còn treo dây xích vàng lớn, đeo kính râm, góc trán xăm hình một đám mây xanh, còn cánh tay phải cũng xăm hình một con mãnh hổ đang xuống núi. Người đàn ông này vừa xuống xe, 40 người đàn ông đó liền đồng thanh hét lên một tiếng. Ông Hổ, đội trưởng Hổ Uy Đường, Đồng Hổ. Đồng Hổ thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cũng là người có thực lực mạnh nhất. Năm đó đã nương nhờ vào Trúc Nguyên Dũng, chỉ dựa vào một thanh kiếm mà chém được 30 người, nên uy danh đã được vang xa, trở thành nhân vật nòng cốt trong đội ngũ của Trúc Nguyên Dũng. Ông ta vô cùng mưu mô, chỉ thua kém Trúc Nguyên Dũng. Rất nhiều người đều nói, sau Trúc Nguyên Dũng, Đồng Hồ sẽ ngồi lên chiếc ghế cao quý ấy. Đồng Hồ đứng ở cửa Shangri-La, giọng nói trầm lắng hét lớn. Ông Trúc đã nói rồi, không được để cho bất cứ ai trong khách sạn đi khỏi. Các người hãy nghe rõ cho tôi. Tối nay, Shangri-La chính là chiến trường của các người. Hãy vào đó, khống chế mọi người lại, đợi lệnh của tôi rồi hẵng ra tay. Trong trước mắt, 40 người đàn ông cường tráng xách theo vũ khí trong tay liền xông vào. Trong cả đại sảnh của Shangri-La lập tức hỗn loạn thành một mớ hỗn độn. Trong phút chốc, 40 tên xã hội đen cầm gậy sắt và kiếm xông vào cửa, thần sắc ai cũng hung hăng. Mấy nhân viên của khách sạn đều sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc, chạy tán loạn tứ phía, hét lớn. Cứu mạng với! Bọn họ chưa từng nhìn thấy khung cảnh này, vẫn luôn tưởng rằng xã hội được cai trị bằng luật pháp sẽ rất an toàn. 40 người đàn ông đó chỉ trong giây lát đã khống chế được tất cả những người đàn ông và phụ nữ trong đại sảnh. Trúc Nguyên Dũng vẫn nấp trong phòng, lúc này đã nhận được cuộc gọi của Đồng Hồ, đôi mắt lóe sáng, đấm một cú lên trước bàn trà, hét lớn một tiếng. Tốt, tối nay tôi muốn cậu ta phải chết. Sau đó, Trúc Nguyên Dũng cũng không quan tâm tên Lý Bắc Viễn đó, mau chóng xông ra khỏi phòng, đến đại sảnh. Còn Lý Bắc Viễn vẫn ngây ra trong phòng, lúc này lại nở một nụ cười lạnh lùng. Tiếp đó liền gọi cho một số điện thoại. Khi Đồng Hồ trông thấy ông Trúc mặt sưng mũi đỏ xuất hiện ở đại sảnh. Nói thật ra, mí mắt ông ta đang không ngừng giật, trái tim cũng điên cuồng đập thình thịch. Ông Trúc đã bị người ta đánh sao? Ông ta là hội trưởng đấy. Có ai mà không biết ông ta, ai lại dám đánh ông ta? Hơn nữa, bên cạnh ông Trúc còn có Bát Bộ Kim Cương. Bát Bộ Kim Cương, mắt Đồng Hồ nheo lại, trong bỗng chốc liền hiểu ra gì đó. Ông ta biết, có lẽ tối nay thành phố Thượng Giang sẽ có gió tanh mưa máu. Có người đã ra tay với ông Trúc. Ông Trúc, Đồng Hồ vội bước lên phía trước, không hỏi về vết thương, nói. 40 thành viên của Hồ Uy Đường đã tập hợp đầy đủ. Tốt, Trúc Nguyên Dũng hét lên một tiếng, liếc nhìn 40 tên thuộc hạ bừng bừng khí thế của Hồ Uy Đường. Ông Trúc, 40 thành viên của Hồ Uy Đường đồng thanh hét lên một tiếng, vô cùng vang dội. Lúc này, Trúc Nguyên Dũng mới quay đầu nhìn sang Đồng Hồ, hỏi Khang Nhi đâu? Đồng hồ đáp. Cậu chủ chắc là đang trên đường tới. Khốn nạn, có phải là lại đi tìm người phụ nữ đó không? Chết tiệt, sao tôi lại sinh được một thứ kém cỏi như vậy? Trúc Nguyên Dũng phẫn nộ mắng một câu, tính cách con trai mình thế nào, ông ta là người rõ nhất. Vô dĩ, ông ta định ra bằng hội này cho con trai mình, thế nhưng con trai không có chỉ hướng gì, càng ngày chơi bời lêu lồng, đắm chìm trong những cuộc chơi. Sao Trúc Nguyên Dũng có thể yên tâm giao cơ đồ cho thằng phá gia chi tử đó? Những bằng hội khác thì sao? Mây đen bao trùm trên khuôn mặt Trúc Nguyên Dũng có chút không vui. Đồng hồ đáp. Nhân Nghĩa Đường đã ra ngoài có việc rồi. Trung Nghĩa Đường và Bắc Làng Đường sắp tới rồi. Trúc Nguyên Dũng xua xua tay nói. Thôi, mặc kệ bọn họ. Các người hãy lật tung khách sạn này lên cho tôi. Nhất định phải tìm ra một người đàn ông tên là Trần Bình. Tìm được cậu ta thì hãy đánh gãy tứ chi của cậu ta rồi đưa cậu ta tới trước mặt tôi. Vâng, ông Trúc. Đồng hồ nhận lệnh. Hồ Uy Đường nghe lệnh. Hãy lật tung khách sạn lên, tìm người đàn ông tên là Trần Bình, đánh gãy tứ chi rồi đưa tới gặp ông Trúc. Khuôn mặt Trúc Nguyên Dũng lộ ra vẻ hung hãn. Ông ta đường đường là hội trưởng, quyết không thể bỏ qua như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở mặt bên của đại sảnh. Trúc Nguyên Dũng, ông vẫn chưa nhớ đời sao? Vốn dĩ Trần Bình và Lâm Thanh Thanh còn đang trò chuyện rất vui vẻ, nhưng đã bị thu hút tới đây bởi tiếng ồn ào nhốn nháo ở trong đại sảnh. Anh vừa nhìn đã thấy không ít nhân viên bị đánh đến mức khắp người toàn vết thương. Điều này khiến ngọn lửa phẫn nộ trong lòng anh bừng lên. Có thể đối phó với mình, thế nhưng đừng làm hại đến người bình thường chứ. Trúc Nguyên Dũng và đồng hồ ngước mắt nhìn sang, một ánh mắt lạnh lẽo phóng tới từ phía trước, trực tiếp xuyên thẳng vào đôi mắt của bọn họ. Trần Bình chỉ có hai người, bên cạnh còn là đại mỹ nữ như Lâm Thanh Thanh, có vẻ vô cùng thu hút ánh mắt chú ý của người khác trong đại sảnh này. Chính là người đàn ông đó. Trong lòng đồng hồ kinh ngạc, phát hiện đối phương đang cất bước tới như trốn không người, hoàn toàn không có chút dáng vẻ sợ hãi nào. Lâm Thanh Thanh theo sau Trần Bình, nhìn Trần Bình trước mặt, không biết tại sao trong lòng bỗng nhiên thất lại. Nhìn Trần Bình bước tới, khuôn mặt Trúc Nguyên Dũng nở nụ cười nham hiểm, nói: "Thằng nhãi, quả nhiên cậu vẫn chưa đi. Vậy cũng tốt, cậu cũng đừng hòng đi khỏi nữa." Trần Bình chậm chậm bước tới trước mặt bọn họ, đôi mắt vô cùng lạnh lùng, nói: "Ông muốn giữ tôi lại, chỉ dựa vào nhóm ô hợp của các người, cũng đòi giữ tôi lại." "To gan, ngông cuồng quá rồi. Cậu có biết người đứng trước mặt cậu là ai không?" Đồng hồ bước lên phía trước một bước lớn, khuôn mặt phẫn nộ chỉ lên mặt Trần Bình quát lên: "Trần Bình, nếu mày không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn nộp mang lại đây cho bố mày, đền tội với ông Trúc. Nếu không thì tối nay những người trong khách sạn này đều phải gánh chịu những tổn thương không đáng có bởi vì mày." Trong mắt đồng hồ, thằng nhãi ngông cuồng không biết trời cao đất dày như Trần Bình chính là người vừa bước ra xã hội nên chưa được dạy dỗ cẩn thận, dám kiêu ngạo như vậy trước mặt mình và ông Trúc, vậy đó chắc chắn là chán sống rồi. Trần Bình lắc lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn đồng hồ, nói: "Ông Trúc đúng không? Xem ra bài học vừa rồi trong phòng vẫn chưa đủ. Vậy thì được thôi, hãy chấm dứt ở đây đi. Nếu đã tới rồi thì các người hãy ở lại đây đi, để tôi đỡ khỏi đi tìm." Nghe thấy câu nói tràn ngập sự uy hiếp này, mặt mày đồng hồ liền hung dữ. Từ trước tới giờ, ông ta chưa từng gặp phải thanh niên nào ngạo mạn như vậy. Ông ta vừa định lên tiếng phẫn nộ quát tháo, một người anh em của Hồ Uy Đường bên cạnh liền cướp lời. "Chán sống à? Mày dám bắt nói vô lễ với ông Hồ và ông Trúc, bố mày sẽ chém chết mày." Xoẹt, hắn ta còn chưa nói xong, một luồng sáng màu bạc liền lóe lên từ bên cạnh Trần Bình. Trong chớp mắt, luồng sáng màu bạc ấy nhanh như tia chớp liền đâm trúng cổ của người vừa kêu gào đó. Lâm Thành Thành nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông bất ngờ xuất hiện bên cạnh Trần Bình, bỗng nhiên cảm nhận được sự lạnh lùng và sát khí dữ dội từ trên người cậu ta. Lý Nghị, đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ chớp, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà cậu ta còn có vệ sĩ có thực lực như vậy. Trần Bình, rốt cuộc cậu là ai? Luồng sáng màu bạc ấy rạch ngang không trung như sao băng, rồi đâm vào cổ người vừa làm ầm đó một cách chuẩn xác và mạnh mẽ. Chỉ là trong phút chốc vẫn chưa nhìn thấy giọt máu nào. Giây phút này trong lòng người đó đã không kịp hối hận nữa rồi. Tại sao mình lại ăn nói vô lễ như vậy? Tại sao phải làm con chim đầu đàn ấy? Huỵch, nhìn thấy người vừa rồi còn đang hô hào ngửa mặt ngã xuống, những thuộc hạ tinh nhuệ còn lại của Hồ Uy Đường đều ngây ra hoàn toàn. Quá đáng sợ, tất cả đều khiến người khác quá khiếp sợ. Thậm chí bọn họ còn chưa nhìn rõ đối phương đã ra tay thế nào, một người bên mình đã bị hạ gục. Vẻ mặt Đồng Hồ kinh ngạc, ông ta không phải người bình thường, đương nhiên hiểu được sức mạnh khủng bố tiềm tàng trong khoảnh khắc người đàn ông bên cạnh Trần Bình vừa ra tay. Ông ta biết tối nay đã gặp phải kẻ địch lớn, là một con dao găm ngắn sắc lạnh. Dám động vào anh em của bọn tao, chán sống rồi. Đám thuộc hạ tinh nhuệ của Hồ Uy Đường chỉ ngây ra trong chốc lát, ngọn lửa phẫn nộ liền bùng lên trong lòng, tức đến mức không thể kìm nén lại được, giơ vũ khí trong tay định xông lên báo thù. Dừng tay! Trúc Nguyên Dũng lúc này cao giọng hét lên một tiếng, tất cả mọi người đều ngừng bước, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ trên người bọn họ. Trong mắt Trúc Nguyên Dũng lộ ra sự tự tin và phẫn nộ vô cùng dữ dội. Ông ta không hề quan tâm đến sự sống và cái chết của người khác. Ông ta chỉ cần mình không mất thể diện. Ông ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trần Bình, lạnh lùng cười nói. Người anh em, quả nhiên có thủ đoạn không tồi. Không biết đã nhận được chỉ thị của ai? Có thể nói cho Trúc Nguyên Dũng tôi không? Tôi sẽ trả gấp đôi. Trúc Nguyên Dũng nghĩ rằng đối phương đã nhận được chỉ thị của thế lực khác, mục đích là để chèn ép mình. Suy cho cùng, bang hội của mình đã tung hoành mấy chục năm ở Kim Lăng, chuyện vài thế lực đang dục dịch muốn đặt chân lên vị trí này cũng không phải ngày một ngày hai rồi. Cộng thêm gần đây thành viên nội bộ đang nhốn nháo vì việc đề cử hội trưởng nhiệm kỳ tiếp theo, cho nên Trúc Nguyên Dũng vô cùng nhạy cảm. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng. Cậu ấy chỉ là vệ sĩ của tôi, tối nay ai trong các người cũng đừng hòng đi khỏi. Kiêu ngạo quá rồi. Đồng Hồ mắng lớn một tiếng, sau đó nghiêm giọng nói. Hôm nay, tao sẽ cho người bề dưới ngạo mạn ngông cuồng như mày biết sự lợi hại của Hồ Uy Đường chúng tao. Đến khi đó, mày đừng sợ hãi đến mức đái ướt quần nhé. Ha ha ha. Đồng Hồ vừa dứt lời, tất cả mọi thành viên của Hồ Uy Đường đó đều cười vang lên, dường như trong mắt bọn họ, Trần Bình chính là một trò cười. Theo như Đồng Hồ thấy, người bên cạnh Trần Bình có lẽ cũng có chút thực lực. Thế nhưng bây giờ là 40 người của Hồ Uy Đường đối đầu với một mình cậu ta. Cậu ta còn có thể đánh bật lại được sao? Vậy được, tôi muốn xem là Hồ Uy Đường danh tiếng lẫy lừng rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Trần Bình nói xong, Lý Nghị bên cạnh anh liền bước lên phía trước một bước, khí thế trên người bỗng bừng lên. Cậu chán sống rồi. Đồng Hồ đã không nhịn được từ lâu, lúc này quát lớn một tiếng, là người xông ra đầu tiên, siết chặt nắm đấm vung sang người Lý Nghị. Cơ thể Lý Nghị rất cường tráng, cơ bắp quần quận trên người không phải do uống bột protein mà thực sự được rèn luyện từ trong những trận hỗn chiến. Cậu ta cao gần 1m8, gân xanh trên cánh tay to lớn nổi lên, gần như là có thể lấy mạng của một người bình thường chỉ với một cú đấm. Cú đấm dũng mãnh, vô cùng bá đạo, cú đấm to như miệng bát ấy liền giáng thẳng lên đầu Lý Nghị. Năm đó, Đồng Hồ chính là người làm sập một bức tường chỉ với một cú đấm. Trong mắt Lý Nghị ánh lên vẻ lạnh lùng, sau đó nghiêng người khẽ tránh ra, liền dễ dàng né được cú đấm này. Đồng Hồ cũng tương đối linh hoạt, trong chớp mắt đã tung một cú đá sang người Lý Nghị. Cú đá này vô cùng mạnh, thế nhưng vẫn bị hụt, lại tiếp tục đấm đá. Những cú đấm đá xen kẽ lẫn nhau, nếu là người bình thường thật sự không thể nào hứng chịu được nhiều cú đấm đá như vậy của Đồng Hồ, không chết thì cũng bị thương nặng. Thế nhưng Lý Nghị đối mặt với sự công kích nhanh chóng và mãnh liệt như vậy vẫn có thể tránh né một cách nhẹ nhàng bình thản, hoàn toàn không có ý định ra tay. Sau một hồi như thế, Đồng Hồ đã mệt tới mức thở hổn hển từ lâu, chưa một cú đấm đá nào của ông ta chạm được vào một cọng lông của Lý Nghị. Người anh em, mệt chưa? Lý Nghị lạnh lùng hỏi, khóe miệng nở nụ cười vô liêm sỉ. Bố mày xem, mày ra về được đến lúc nào? Đồng Hồ càng thêm phẫn nộ, sự bực dọc vì mãi vẫn chưa đánh trúng, khiến ông ta mất đi lý trí. Vùng mạnh nắm đấm bên phải như một tia sấm chớp, sau đó thân hình Lý Nghị xoạt một cái liền biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tiếp đó cơ thể Đồng Hồ liền bay ngược ra như một quả bóng da bị đá bay ra ngoài. Một cú đá, Lý Nghị xuất hiện phía sau người Đồng Hồ, một cú đá mạnh mẽ liền đá bay Đồng Hồ ra, cả người ông ta như một mũi tên bắn ra một bên khác của đại sảnh. Mặt chính diện của cơ thể đã tiếp xúc thân mật với bức tường được sơn màu vàng. Một tiếng động vang lên như sét đánh, vô cùng êm tai và khiến người khác kinh ngạc. Dưới sức mạnh to lớn từ cú đá của Lý Nghị, cả người Đồng Hồ đập thẳng vào tường, cả bức tường nứt vỡ ra như mạng nhện. Sức mạnh từ cú đá này của Lý Nghị quả thực đã khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Dầm, Đồng Hồ trăm trận trăm thắng, ông Hồ vẫn luôn nổi danh bởi sức mạnh, lúc này ngửa mặt ngã xuống đất, cả khuôn mặt máu me bè bét. Trong chớp mắt, cả đại sảnh đều yên tĩnh. Những thành viên tinh nhuệ của Hồ Uy Đường hoàn toàn không ngờ tới sẽ xảy ra tình trạng này. Đó là đội trưởng của bọn họ, là mãnh tướng đứng đầu bang hội, ông Hồ. Sự khởi đầu như thế này không đúng cho lắm. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đồng hồ nằm gục dưới đất, cảm giác cú đá phía sau lưng mình quả thực lợi hại. Hình như cả cuộc sống đã bị gãy rồi. Ông ta hoàn toàn không động đậy nổi, toàn thân đều đau nhức. Trước đấy đều là ông ta giết người chỉ với một đòn, thế nhưng hôm nay ông đã bị người khác đánh gục chỉ với một đòn. Đồng hồ không nhúc nhích được, chỉ cảm thấy cả người mình tê dại, đến cả sức lực để nhấc một ngón tay lên ông ta cũng không còn. Nghĩ lại năm đó đồng hồ ông ta uy phong đến mức nào mà hôm nay lại có kết cục như vậy. Chỉ là một cú đá, Lý Nghị đã khiến đồng hồ tàn phế. Lúc này, hai tay chân mình nhét trong túi quần, chậm rãi bước tới trước mặt đồng hồ. Mỗi bước đi của anh, những tiếng bước chân đều lọt vào tai đồng hồ như tiếng chuông lớn. Thả chết Vinh còn hơn sống nhục. Ha ha, được đấy. Không ngờ hôm nay đồng hồ tao lại thất bại trước một người bề dưới như mày. Đồng hồ nghiến chặt răng, khuôn mặt lộ vẻ hung dữ. Cuối cùng cũng lấy lại được hơi, định chậm chậm bò dậy từ dưới đất. Thế nhưng ngay sau đó, dầm, Trần Bình liền đạp mạnh lên lồng ngực đồng hồ, lại ghì ông ta xuống dưới. Cạch, có thể nghe thấy tiếng xương sườn gãy. A, một tiếng kêu thê thảm đến cùng cực, vang khắp cả đại sảnh khách sạn Shangri-La. Cú đạp này của Trần Bình đã khiến đồng hồ gãy vài chiếc xương sườn, hoàn toàn không hề cho ông ta cơ hội để thương lượng. Do xương sườn bị gãy, đồng hồ phát lên một tiếng kêu thảm thiết theo bản năng. Cả lồng ngực dường như đã lõm xuống một chỗ. Phụt! Đồng hồ khạc ra máu ngay tại trận. Trợn mắt, phẫn nộ lườm Trần Bình, rít lên một câu. Mày sẽ không được chết yên ổn đâu! Thủ đoạn hung ác và tàn bạo này của Trần Bình đã khiến tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng. Đặc biệt là tiếng kêu thảm thương vừa rồi của đồng hồ khiến những người của Hồ Uy Đường khiếp sợ đến mức nhất thời đều lùi về sau vài bước. Thằng chết tiệt! Trúc Nguyên Dũng thấy thuộc hạ đắc lực của mình bị đánh thê thảm như vậy, không rõ sống chết, không thể nào nhẫn nhịn được nữa, liền phẫn nộ quát lên một tiếng, tiện tay cướp lấy một thanh kiếm, bước vài bước rồi nhảy vọt lên, thanh kiếm trong tay vung xuống đầu Trần Bình. Hãy chết đi cho bố mày! Trúc Nguyên Dũng không phải là kẻ vô tích sự, ông ta đã lăn lộn ở Kim Lăng bao nhiêu năm nay, thời còn trẻ chính là một con mãnh hổ, thủ đoạn tàn bạo, nhát kiếm này của ông ta muốn lấy đầu của Trần Bình, muốn chém chết anh ngay tại trận. Trần Bình lại không nghĩ như vậy, mắt nhào lại, nhìn Trúc Nguyên Dũng đang phi tới, lại lùng cười một tiếng nói. Nếu đã tới, thì hãy giải quyết dứt khoát một lần. Thế lực ngầm của Kim Lăng nên đổi chủ rồi. Trần Bình đã bắt đầu hành động, hơn nữa còn là anh đích thân ra tay. Trần Bình không hề né nhát kiếm này, mà đứng sừng sững ở nguyên vị trí, cả người bắn ra như mũi tên, lao ra xoẹt một tiếng. Khi nhìn thấy anh đã tung một cước lên trong không trung. Khoảnh khắc bàn chân anh tiếp xúc với vùng bụng của Trúc Nguyên Dũng, một sức mạnh to lớn giày xéo toàn thân Trúc Nguyên Dũng trong nháy mắt. Sau đó cả người ông ta bàng hoàng, tiếp đó bay ngược ra ngoài theo đường parabol. Ông ta cảm giác sức mạnh to lớn đến từ bàn chân ấy trực tiếp truyền lên bụng mình, sau đó ruột trong bụng như thắt lại, cơn đau dữ dội khó có thể chịu đựng được. Dầm! Cả người Trúc Nguyên Dũng bay ngược vào trong nhóm người Hồ Uy Đường, liên tiếp va vào rất nhiều người mới dừng lại, rồi nằm gục dưới đất như vậy. Mấy đàn em của Hồ Uy Đường vội dìu ông ta dậy từ dưới đất, thế nhưng ông ta đã không còn khí thế hùng hổ như lúc đầu, khom lưng lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình, rít lên một câu: "Giết, chém chết nó cho bố mày." Vừa dứt lời, một hình bóng bỗng nhiên vọt đến trước mắt Trúc Nguyên Dũng. Khuôn mặt mỉm cười ấy chỉ cách ông ta khoảng cách là một ngón tay. Ông ta nhìn thấy sát khí dữ dội trong đôi mắt ấy một cách rõ ràng. Tay Lý Nghị túm lấy, liền bóp chặt cổ Trúc Nguyên Dũng, khiến cả người ông ta bị nhấc bổng lên trong không trung. Muốn giết cậu chủ nhà tôi, cũng không tự hỏi xem bản thân ông có cái thực lực ấy không? Âm thanh của Lý Nghị rất lạnh lùng, toát ra một sự chết chóc. Trúc Nguyên Dũng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người đã bị quăng ra ngoài, và mạnh lên chiếc tủ trưng bày làm bằng kính cường lực của đại sảnh khách sạn. Cạch, cửa kính vỡ vụn, một hòn đá quý hiếm trong tủ trưng bày rơi xuống theo tiếng động, trực tiếp đập lên người Trúc Nguyên Dũng còn đang nằm trong những mảnh kính vỡ vụn. Trúc Nguyên Dũng chỉ nghe thấy một tiếng động lanh lảnh vang đến từ đôi chân mình, tiếp đó chính là một tiếng kêu gào thảm thiết đến cùng cực. A, chân của tôi! Tiếng xương gãy giòn tan khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Hòn đá quý hiếm 500kg ấy liền đè gãy đôi chân của Trúc Nguyên Dũng, đè bẹp cả cơ thể ông ta phía dưới. Mặc cho Trúc Nguyên Dũng dãy dụa thế nào cũng không có ích gì. Chỉ trong chớp mắt đã khiến cho hội trưởng Trúc Nguyên Dũng và đội trưởng đồng hồ của Hồ Uy Đường tàn phế. Khung cảnh tàn nhẫn đến mức không dám nhìn. Trần Bình chưa động đậy mà lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng, nói: vừa rồi, ai trong số các người nói là muốn giết chết tôi? Cả đại sảnh đều im phăng phắc, đối mắt với sát thủ bên cạnh Trần Bình, không ai dám đáp lại. Lúc này mà đứng ra thì chỉ có thằng ngốc mà thôi, hoàn toàn là đâm đầu vào chỗ chết. Người tàn ác như vậy, chỉ dùng tay không đã khiến cho Trúc Nguyên Dũng nổi danh khắp thế lực ngầm của Kim Lăng, hơn 20 năm nay tàn phế. Đến cả đồng hồ, ông Hồ cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Bố cục thế lực ngầm của Kim Lăng sẽ thay đổi từ tối nay. Trước thế lực vô cùng hùng mạnh, tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ tan thành bong bóng nước. Trong mắt Trần Bình, anh chỉ muốn nói tất cả những người có mặt đều là rác rưởi. Đồng thời anh cũng cảm thán, đã rất lâu chưa tới Kim Lăng rồi, có phải là có vài người đã quên đi sự tồn tại của mình không? Mọi người trong đại sảnh đều im như thóc trong bồ, không ai dám xông pha, bởi vì đã mất đi người cầm đầu, bọn họ chỉ như rắn mất đầu. Trúc Nguyên Dũng nằm sấp dưới đất, toàn thân đều đang run rẩy. Ông ta chưa từng thất bại như ngày hôm nay. Sự đau đớn của đôi bàn chân khiến khắp người ông ta đều đang nhễ nhại mồ hôi. Giết chết đó, giết chết nó cho bố mày! Trúc Nguyên Dũng nhẫn nhịn cơn đau dữ dội gào lên. Ai chăm chết nó, người ấy chính là hội trưởng nhiệm kỳ tiếp theo. Ông ta còn chưa nói hết lời, Trần Bình tiện tay cướp lấy một thanh kiếm, trực tiếp vùng kiếm ra. Vút một tiếng, một bàn tay của Trúc Nguyên Dũng đứt lìa ra khỏi cổ tay. A! Trúc Nguyên Dũng kêu lên một tiếng thảm thương, máu tươi bắn tung tóe khắp người ông ta. Cơn đau khiến người bình thường không thể nào chịu được này, khiến Trúc Nguyên Dũng suýt nữa ngất xỉu. Đã đến lúc này rồi, còn dám ăn nói linh tinh. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn Trúc Nguyên Dũng, ánh mắt bừng lên sát khí. Nếu các người đã chuẩn bị sẵn tinh thần để giết chết tôi, vậy thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần chết đi. Hai người là Trần Bình và Lý Nghị đứng trong đại sảnh, đối mặt với mấy chục thành viên tinh nhuệ đối diện, không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn bước từng bước lên phía trước, ép những người đó phải lùi về phía cửa, lấy sức mạnh của hai người để khiến tất cả những người của đối phương khiếp sợ. Chị Thanh Thanh, còn bao lâu nữa? Trần Bình bỗng hỏi một câu, thành điệu rất cao. Sắp rồi. Lâm Thành Thành đứng ngay gần phía sau người Trần Bình, đã sớm có chút bàng hoàng bởi cách ra tay độc ác của Trần Bình. Vừa dứt lời, ở cửa khách sạn có tiếng gầm rú, tầm 10 chiếc xe cảnh sát liền bao vây nơi này trong chớp mắt. Những người bên trong, các người đã bị bao vây, hãy từ bỏ việc kháng cự. Những xe cảnh sát bên ngoài phát thanh, sau đó hai đội cảnh sát vũ trang được trang bị vũ trang đầy đủ. Súng vác vai, đạn lên nòng, xông thẳng tới, trong chốc lát đã khống chế tất cả những đám đàn em có mặt. Một người đàn ông sắc mặt trầm lắng, một tay cầm súng, trên ngực còn đeo thẻ cảnh sát, liếc nhìn từng người phạm pháp trong đại sảnh bị áp giải lên xe cảnh sát, sau đó thu súng lại, bước đến trước mặt Lâm Thanh Thanh, khuôn mặt lo lắng và quan tâm hỏi: "Thanh Thanh, em không sao chứ?" Lâm Thanh Thanh giữ chút khoảng cách với người đàn ông đó, đáp: "Em không sao, may mà lần này có cậu ấy." Vừa nói dứt lời, người đàn ông đó quay sang nhìn Trần Bình, nhíu mày nhưng vẫn giơ tay ra, khẽ mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là Ngụy Hải." Trần Bình cười vui vẻ nói, rất lễ phép bắt tay với đối phương. "Trần Bình." Cùng lúc đó, một khách sạn nào đó của Thượng Giang, Trúc Khang nằm trên giường, bên cạnh là một cô gái có thân hình tuyệt đẹp và vòng eo thon gọn. Anh ta đang chuẩn bị làm thêm hiệp nữa, đàn em của mình liền hét toáng lên ở bên ngoài cửa. "Phó hội trưởng, không hay rồi." "Hét cái gì mà hét, không nhìn thấy bố mày đang làm chuyện quan trọng sao?" Trúc Khang ngồi dậy từ trên đầu giường, có chút phẫn nộ. Suy cho cùng, cho dù là bị ai phá hoại chuyện tốt, đều sẽ có chút bực dọc. Huống hồ còn là cậu chủ của băng đảng xã hội đen như Trúc Khang. Cậu em A Cổ, khuôn mặt hoảng hốt, căng thẳng chạy vào, hớt hải nói: "Phó hội trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Hội trưởng, ông ấy, còn cả đồng hồ, bọn họ." Trúc Khang nhíu mày, trong lòng dâng trào cảm giác bất an mãnh liệt, hỏi: "Bọn họ thế nào rồi?" Bọn họ đều đã bị bắt toàn bộ. Cậu em A Cổ mồ hôi nhễ nhại. Đã bị bắt? Trúc Khang ngây ra, tiếp đó nhảy xuống giường, cũng không có thời gian mặc quần nữa, lại hỏi. Cậu nói đồng hồ đã bị bắt. Cậu em A Cổ gật đầu, khuôn mặt lo âu. Thế nhưng sau khi Trúc Khang ngây ra một lúc, bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, khuôn mặt ngập tràn vẻ, cười trước nỗi đau của người khác, nói. Tốt quá rồi, bố mày đỡ khỏi ra tay. Cậu em A Cổ đứng cạnh, cảm thấy rất khó hiểu, chen lời nhắc nhở. Phó hội trưởng cũng đã bị bắt rồi. Cái gì? Trúc Khang bỗng sững lại, nhíu chặt lông mày, phẫn nộ nói. Bố tôi cũng đã bị bắt rồi sao? Ai bắt vậy? Cậu em A Cổ lòng mồ hôi nhễ nhại trên trán, dè dặt nói. Vâng, là cảnh sát địa phương. Sắc mặt Trúc Khang trầm xuống, đập mạnh xuống bàn nói. Ai mà to gan như vậy? Lẽ nào ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao? Dám bắt bố tôi, có phải là anh ta chán sống rồi không? Phó hội trưởng, không phải như vậy đâu. Nghe nói, tối nay hội trưởng đã chọc giận một cậu thanh niên ở khách sạn Sarila, đã bị người ta đánh. Sau đó ông Hồ cũng đưa theo người của Hồ Uy Đường đến để thị uy. Những 40 người cũng đã bị người ta xử lý rồi. Cái gì? Trúc Khang nghe thấy câu này, trong đầu cảm thấy rất khó tin. 40 thành viên tinh nhuệ lại bị một mình người ta xử lý. Đây quả thực là một trò đùa vô cùng nực cười. Đồng hồ ông ta là người đàn ông có thực lực mạnh nhất và thế lực lớn nhất trong bang hội. Trong mắt Trúc Khang, đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Trong đầu anh ta tạm thời trống rỗng, cởi chuồng đứng bên cạnh giường, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mấy năm nay, Trúc Khang anh ta luôn âm thầm đấu đá với đồng hồ. Mục đích chính là chiếm lấy cái ghế hội trưởng ấy. Thế nhưng suy cho cùng, bọn họ đều thuộc một bang. Bây giờ nhóm đồng hồ gặp chuyện, Trúc Khang anh ta vốn dĩ có thể làm ngơ. Thế nhưng có liên quan tới bố mình, anh ta không thể ngồi nhìn nữa rồi. Nếu không thì cuộc tuyển chọn hội trưởng nhiệm kỳ sau, không lâu nữa của bang hội sẽ không thể nào tổ chức được. Trầm tư vài phút, Trúc Khang mới ngẩng đầu lên, sắc mặt xám xịt nói. Thông tin này của cậu chính xác chứ? Chắc chắn. Cậu em A Cổ gật đầu rất khẳng định, giọng nói nặng nề. Người anh em mà chúng ta đã gài vào bên đồng hồ vừa chạy thoát khỏi trong sự hỗn loạn ấy, nên thông tin này chính xác tuyệt đối. Trúc Khang gật gật đầu hỏi, Bình Kim Lăng nói thế nào? Ở quê thì toàn bộ mọi người đều đang vội vã tới đây, lần này muốn cứu người e là phải trả một cái giá rất đắt. Cậu em A Cổ lo âu nói, Phó hội trưởng, hay là anh đích thân đi một chuyến, nơi này là địa bàn của Trịnh Thái. Mẹ nó, tìm vài người để mắt đến anh ta cho tôi, dám ra tay với bố tôi, chán sống rồi. Khuôn mặt Trúc Khang tối sầm lại ngay lập tức, là phó hội trưởng của bang hội, đương nhiên anh ta biết muốn giải quyết chuyện này thì bắt buộc phải trả giá. Trúc Khang mồ hôi nhễ nhại, bỗng hỏi, nhóm anh em của Trung Nghĩa Đường và Nhân Nghĩa Đường bên đó thì sao? Cậu em A Cô lập tức đáp, bọn họ đã đi nghênh đón người ở quê tới rồi. Phó hội trưởng, anh phải mau chóng quyết định, nếu không thì sẽ bị người trong bang chỉ trích đấy, sẽ gây ra ảnh hưởng xấu tới kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Sắc mặt của Trúc Khang trở nên cực kỳ khó coi. Mẹ nó, toàn bộ đều là lũ vong ân bội nghĩa, chết tiệt. Trúc Khang phẫn nộ đạp đổ bàn trà. Anh Khang, so với vị trí hội trưởng, cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng, trong lòng anh còn không rõ sao? Một giọng nói nũng nịu bỗng vang lên, cô gái trên giường ngồi dậy, sau đó nhõm nhẽo ôm chặt lấy Trúc Khang từ phía sau lưng anh ta, có vẻ cực kỳ lẳng lơ. Đôi mắt cậu em A Cổ đã ngây ra từ lâu, không nhịn được mà nuốt ực một ngụm nước bọt, vội cúi đầu xuống, không dám nhìn, chỉ dám lén lút liếc nhìn vài lần. Trúc Khang cọ lên sống mũi thẳng tắp của cô ta nói, đợi anh quay lại sẽ nuốt chừng em. Nói xong, Trúc Khang nhặt quần áo dưới đất lên, đưa theo cậu em A Cổ mau chóng ra khỏi phòng. Mấy ngày tiếp theo, thành phố Thượng Giang vẫn yên bình như mọi ngày. Dường như chuyện xảy ra trong khách sạn Shangri-La không hề gây nên sóng gió gì ở Thượng Giang. Tất cả mọi người đều đang ngóng chờ sự báo thù của nhà họ Tần ở thủ đô đối với công ty thuốc Tất Khang. Thế nhưng bọn họ đã đợi liên tục 2 tuần, không hề có chút biến động gì. Thậm chí có người còn bắt đầu nghi ngờ Tất Khang và nhà họ Tần đã âm thầm hòa giải. Một chuyện khác, sự kiện đổ máu tối hôm đó xảy ra ở khách sạn Shangri-La cũng không bị lan truyền ra, dường như đã bị người khác cố tình áp chế lại. Tất cả đều như thường ngày, nhưng trong sự bình thường lại lộ ra vẻ bất thường. Tối hôm đó, Lý Bắc Viễn đã bỏ chạy, Trần Bình không tìm được cơ hội để ra tay với ông ta. Hôm nay, Giang Uyển mặc áo vest màu đen và chiếc váy ôm hông, đang liếc nhìn chiếc gương trong phòng ngủ chính. Cô đột nhiên quay đầu lại nhìn Trần Bình, hỏi, chồng, bây giờ anh có thể nói với em rồi nhỉ? Tối hôm đó, tại sao anh lại lợi hại như vậy, không sợ gì hết. Trần Bình nhìn thân hình tuyệt đẹp của vợ mình, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc, nói: Thực ra anh không phải cậu chủ của tập đoàn Trần Thị. Không phải. Giang Uyển ngây ra, quay đầu lại hoài nghi nhìn Trần Bình. Chuyện gì vậy? Em thật sự rất muốn biết anh là ai sao? Trần Bình nhìn nhan sắc xinh đẹp của Giang Uyển hỏi. Giang Uyển trầm mặc trong giây lát, gật đầu. Đi, đưa em đi đến một nơi. Trần Bình kéo Giang Uyển bước ra khỏi phòng ngủ. Đi đâu? Giang Uyển đi theo Trần Bình rất bất ngờ. Nơi có thể chứng minh cho thân phận của anh, em đến đó rồi sẽ biết. Trần Bình rất nghiêm túc nói. Nơi có thể chứng minh cho thân phận chồng, lẽ nào? Về nhà họ Trần, trong lòng Giang Uyển liền căng thẳng, cũng rất hoang loạn. Trong lòng Giang Uyển rất căng thẳng, lẽ nào chồng định đưa mình về nhà họ Trần sao? Vậy phải làm thế nào? Mình quay về như vậy có ổn không? Bố chồng và người trong nhà sẽ thích chứ? Đợi đã, chồng, anh đợi đã. Giang Uyển liền kéo Trần Bình, rất ngại ngùng bẽn lẽn nói. Em quay về thay quần áo đã. Trần Bình ngây ra, sờ lên đầu Giang Uyển nói. Không sao đâu, đi theo anh là được rồi. Nói xong, Trần Bình kéo Giang Uyển ngồi lên BMW, rời khỏi khu biệt thự Long Thành. Đúng lúc hai bọn họ đi khỏi, Dương Quế Lan đã tình cờ nhìn thấy ở cửa biệt thự. Vội vàng đi đâu vậy chứ? Dương Quế Lan hậm hực lầm bầm, phía sau có một hội chị em thân thiết, toàn bộ đều trang điểm lộng lẫy. Ấy da, chị Quế Lan, đây chính là biệt thự nhà chị à? To và sang trọng quá. Trời ơi, đây chính là hoàng cung số 1 nhỉ? Quả thật là quá xa xỉ rồi. Uyển Nhi nhà chị kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Ngưỡng mộ thật đấy. Chị Quế Lan chính là người đầu tiên trong nhóm chúng ta có biệt thự ở, còn là biệt thự ở khu biệt thự Long Thành. Ngưỡng mộ quá đi. Một hồi chị em thân thiết nhố nháo nói không ngừng nghỉ, luôn miệng khen ngợi, toàn là những người A-dua nịnh hót. Trong lòng Dương Quế Lan sảng khoái, phồng hết cả mũi, vô cùng đắc ý kiêu ngạo nói. Còn không phải sao, Uyển Nhi nhà chúng tôi là chủ tịch của Tất Khang đấy. Vừa nói, Dương Quế Lan vừa nhìn xung quanh, nói một cách vô cùng bí ẩn. Nói cho các chị em biết, trước đây không lâu, công ty của Uyển Nhi nhà tôi đã được đầu tư 10.000 tỷ. 10.000 tỷ, hội chị em vừa nghe thấy, tất cả đều trợn tròn mắt, che miệng, trong mắt chỉ toàn là sự khó tin. Khủng quá rồi nhỉ, 10.000 tỷ, chắc kiếm được nhiều lắm nhỉ. Sự ngưỡng mộ đã trở thành sự đố kỵ. Uầy, chị Quế Lan, vậy Uyển Nhi nhà chị kiếm được mấy nghìn tỷ rồi? Đúng đó chị Quế Lan, vậy sau này không phải chị sẽ thành tỷ phú rồi sao? Nhất thời mấy chị em đều không ngừng nịnh bợ, trong lòng Dương Quế Lan cũng vui sướng, kiêu ngạo tự cao. Hầy, cái gì mà tỷ phú với triệu phú chứ? Đi đi đi, tới biệt thự của tôi ngồi chơi. Được thôi, sau này phải nhờ cậy vào chị Quế Lan rồi. Một người phụ nữ trung niên trong đó, khuôn mặt và lời nói chỉ toàn vẻ xô nịnh, khoác cánh tay Dương Quế Lan, có vẻ thân mật khác lạ. Vừa nói, Dương Quế Lan vừa ngúng nguẩy, ra vẻ bà chủ nhà giàu, dẫn hộ chị em của mình vào biệt thự. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, anh lái xe đưa Giang Uyển xuyên qua cây cầu lớn bắc qua sông, sau đó phóng vào ngọn núi rộng lớn. Trang viên Vân Đỉnh, khi bọn họ đến cổng trang viên Vân Đỉnh, đã bị vệ sĩ chặn lại ở cổng. Cậu chủ, những vệ sĩ của Vân Tịnh vẫn nhận ra chủ nhân, cung kính đứng trước xe Trần Bình. Giang Uyển bước xuống từ trong xe, nhìn trang viên sang trọng và rộng lớn, mới nhớ ra nơi tối hôm trước mình tới chính là chỗ này. Nơi này là trang viên của dì Tịnh, tại sao Trần Bình đưa mình tới đây? Chồng, nơi này không phải là trang viên của dì Tịnh sao? Giang Uyển hoài nghi nhìn khung cảnh trong trang viên. Trần Bình ngây ra, quay đầu nhìn Giang Uyển hỏi, sao em biết? Lúc này Giang Uyển mới phản ứng được lại. Lần trước mình đã lén lút giấu Trần Bình đến đây để hỏi về thân phận của anh. Bộ dạng bẽn lẽn của cô thành thực trả lời, thực ra lần trước em đã từng đến tìm dì Tịnh vì muốn biết về thân phận của anh. Trần Bình nhíu mày phản vấn, bà ta đã nói gì với em? Không nói gì cả. Giang Uyển nói, chỉ sợ chồng sẽ trách cớ vì mình không tin anh. Trần Bình câm lặng, hai tay liền nhét vào túi quần, đưa Giang Uyển vào cửa, nói, đi theo anh. Giang Uyển đi theo Trần Bình, có vẻ rất dè dặt. Nơi này còn xa xỉ hơn cả hoàng cung số 1. Quả thực chính là nơi sang trọng nhất trong những nơi sang trọng. Trong trang viên, cứ đi 5 bước là lại có một vệ sĩ mặc vest đen. Thế Trần Bình bước vào, toàn bộ đều khom lưng cúi đầu gọi một tiếng cậu chủ. Cho dù bọn họ là người của Vân Tịnh, cũng phải phân biệt rõ cấp bậc. Bên này, hai người đã bước vào đại sảnh của trang viên. Vân Tịnh đã đợi ở đó, trên mặt chỉ toàn là sự nghi hoặc. Bà ta cũng không hiểu tại sao Trần Minh lại đột nhiên đưa Giang Uyển tới đây. Cậu ta định làm gì vậy? Muốn phá vỡ thỏa thuận hay là đến để thị uy? Di Tịnh. Giang Uyển rất lễ phép bước vào đại sảnh, rất khách sáo đứng bên cạnh Trần Bình, ngọt ngào gọi một tiếng. Vân Tịnh cũng chỉ mỉm cười, gật gật đầu coi như là đã chào hỏi. Sau đó ánh mắt sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Anh liền ngồi phịch mông lên trước sofa lồng ngỗng, bình thản nói: Tôi muốn đưa Giang Uyển về. Một câu nói vang lên trong đại sảnh như sét đánh ngang tai. Biểu cảm trên khuôn mặt Vân Tịnh chuyển từ lạnh lùng sang kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó là phẫn nộ. Cậu biết cậu đang nói gì không? Vân Tịnh nghiêm giọng trách hỏi. Khí phách trên người bùng lên, nhiệt độ của cả đại sảnh bỗng nhiên hạ thấp xuống như tháng chạp lạnh giá. Trần Bình chết tiệt, cậu ta không biết đưa Giang Uyển về có ý nghĩa như thế nào sao? Vân Tịnh bà ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Giang Uyển cũng ngây ra, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ là chủ đề về nhà lại khiến Vân Tịnh nổi cơn thịnh nộ như vậy. Ánh mắt cô lấp lánh nhìn sang Trần Bình, rất khó hiểu rốt cuộc là thế nào. Trần Bình lại thản nhiên mỉm cười nói: Đương nhiên là tôi biết tôi đang nói gì. Tôi cũng biết Vân Tịnh gì và nhà họ Vân đang làm những gì. Tôi cũng biết mấy năm nay vì muốn chống lại nhà họ Trần, dì đã làm không ít chuyện. Thế nhưng dì nên hiểu rõ, nhà họ Trần vĩnh viễn mang họ Trần, không thể nào mang họ Vân được. Tôi là con trưởng của nhà họ Trần, cũng là người thừa kế duy nhất. Cho dù dì đã ra lệnh cấm với tôi, vậy cũng không thể nào thay đổi được kết cục. Vừa nói, Trần Bình vừa đứng dậy, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Trần Bình tôi sẽ đưa Giang Uyển và Mễ Lạc quay về. Quyết định này không ai có thể thay đổi được. Nhân tiện nói cho dì biết, thỏa thuận giữa dì và tôi, bắt đầu từ bây giờ, đã mất hiệu lực. Mất hiệu lực, ba chữ này lọt vào tai Vân Tịnh như tiếng sấm rền. Trần Bình cậu ta dựa vào cái gì mà đòi phá bỏ thỏa thuận này? Cậu dám? Vân Tịnh nghiêm giọng nói, trong đôi mắt xinh đẹp bừng lên ngọn lửa giận dữ. Bà ta thật sự đang phẫn nộ. Hành động bất ngờ của Trần Bình đã vượt ngoài suy tính của bà ta. Bà ta không đồng ý với quyết định bây giờ của Trần Bình, thế nhưng sẽ làm hỗn loạn những sự sắp đặt bao nhiêu năm nay của bà ta ở nhà họ Trần. Cuộc tranh đấu giữa nhà họ Trần và phân nhánh của Trần Thị đã duy trì mấy chục năm, đặc biệt là mấy năm gần đây, vô cùng kịch liệt. Cùng với tiếng nói của Vân Tịnh, cả đại sảnh bỗng nhiên có mấy chục vệ sĩ mặc vest đen xông ra, bảo vệ chặt Trần Bình và Giang Uyển. Vân Vì cũng xuất hiện phía sau Vân Tịnh, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, sắc lạnh lườm Trần Bình. Chỉ cần một mệnh lệnh của bà chủ, Vân Vì sẽ bắn chết Trần Bình ngay tại trận. Giang Uyển khiếp sợ bởi mấy chục vệ sĩ bất ngờ xông ra, chạy về phía sau Trần Bình, túm chặt lấy tay Trần Bình, khẽ nói: Chồng, anh đừng chọc tức gì Tịnh, hãy ăn nói cho cẩn thận. Cô sợ hãi, nhìn có vẻ là Trần Bình đã khiến Vân Tịnh tức giận. Đó suy cho cùng cũng là mẹ kế của Trần Bình. Giang Uyển cũng không thể nói gì, cô chỉ biết là người bề dưới, Trần Bình nên cúi đầu nhận lỗi trước. Thế nhưng Trần Bình lại bình thản quay đầu nhìn Giang Uyển, cười nói: Không phải là em vẫn luôn muốn biết anh là ai sao? Không phải vẫn luôn muốn biết thân phận của anh ư? Giang Uyển ngửa đầu, đôi mắt sáng trưng nhìn Trần Bình một cách rất khó hiểu. Khoảnh khắc này cô cảm nhận được sự an toàn trước giờ chưa từng có từ trên người Trần Bình. Vân Tịnh, tôi đứng ngay đây, dì dám động vào tôi? Trần Bình không hề sợ hãi, trực tiếp chắn trước người Giang Uyển, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vân Tịnh. Lúc này toàn thân Vân Tịnh lạnh lẽo, đôi mắt chăm chú nhìn Trần Bình, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Đây là lần đầu tiên tâm trạng bà ta bất ổn, bởi vì bà ta luôn cảm thấy Trần Bình không đơn giản là tên ngu xuẩn như vậy, chạy đến chỉ để nói với bà ta những điều này. Cậu thật sự tưởng rằng tôi không dám sao? Vân Tịnh nghiêm giọng nói, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Vừa dứt lời, mấy chục vệ sĩ mặc vest đen bên cạnh bà ta liền bước lên phía trước vài bước, rút ra côn thép từ giữa eo. Nếu cậu đã tự ý phá bỏ thỏa thuận giữa chúng ta, vậy thì đừng trách tôi vô tình vô nghĩa. Vân Tịnh đã quyết định, nghiến răng lạnh lùng nói. Có lẽ cấm túc cậu vĩnh viễn mới là điều 7 năm trước tôi nên làm. Đều tại mình, 7 năm trước vẫn mềm lòng nên mới thả cậu ta ra khỏi nhà họ Trần. Nếu không thì kế hoạch của mình cũng sẽ không xảy ra nhiều sự cố như vậy. Ra tay! Vân Tịnh ra lệnh một tiếng, toàn bộ vệ sĩ mặc vest đen xung quanh đều xông lên. Giang Uyển sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy, nắm chặt cánh tay Trần Bình, định nói gì đó, thế nhưng trong cổ họng lại nghẹn lại, không nói lên lời. Để tôi xem, ai dám ra tay với cháu trai của tôi? Đột nhiên, một tiếng gào phẫn nộ vang lên từ cửa. Tiếp đó, một tiểu đội vũ trang mười mấy người liền xông vào, bảo vệ toàn bộ Vân Tịnh và người của bà ta. Toàn bộ đều là lính vũ trang, súng vác vai, đạn lên nòng, trên ngực còn đeo huy hiệu hình đảo và thanh kiếm sắc bén treo trên không. Lực lượng vũ trang của nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm chỉ thuộc về một người, Trần Thiên Trúc. Ông xuất hiện ở cửa đại sảnh, thân hình vạm vỡ, trên người mặc bộ vest phẳng phiu màu xám, tóc vuốt keo, khuôn mặt lạnh lùng, miệng còn ngậm tẩu thuốc, bước nhanh vào. Về sự xuất hiện bất ngờ của Trần Thiên Trúc, hàng lông mày lá liễu của Vân Tịnh cũng nhíu lại. Chú hai. Trần Bình cười vui vẻ nhìn chú hai. Ông cũng nhìn cháu trai mình bằng ánh mắt cưng chiều, vỗ lên vai Trần Bình, hỏi. Không sao chứ? Trần Bình nhún vai nói. Không sao. Trần Thiên Trúc gật gật đầu, lại quay đầu nhìn sang Uyển, cười nói. Cháu dâu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Giang Uyển vén lọn tóc buông lơ lên tai, rất lễ phép gật đầu cung kính nói với Trần Thiên Trúc. Chú hai. Ừ, ngoan lắm. Trong lòng Trần Thiên Trúc vui vẻ, tiếng gọi chú hai này êm dịu hơn tất cả mọi thứ. Giang Uyển cũng kinh hoàng khiếp sợ, không ngờ chú hai của Trần Bình lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, nhìn khí thế, thân phận chú hai của Trần Bình cũng không hề đơn giản chút nào. Người đưa theo bên mình cũng đều là lính vũ trang. Đáng sợ quá, Giang Uyển ngẩng đầu, nhìn Trần Bình, trong lòng chỉ toàn là sự nghi hoặc. Rốt cuộc chồng mình là ai? Tại sao luôn cảm thấy rất bí ẩn? Lúc này Trần Thiên Trúc quay đầu lại, nụ cười trên khuôn mặt lập tức biến mất và thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng, lườm Vân Tịnh, nghiêm giọng hỏi. Vân Tịnh, vừa rồi cô định làm gì cháu tôi? Vân Tịnh khẽ chau mày, bà ta biết nếu Trần Thiên Trúc đã tới, vậy mọi chuyện sẽ không thể dễ dàng xử lý được rồi. Không phải cậu đang ở trên đảo sao? Vân Tịnh hỏi. Ha ha, Trần Thiên Trúc lạnh lùng cười một tiếng, nói. Mấy lão già cổ hủ đã tách ra thành phân nhánh đó, không thể nào uy hiếp được tôi. Nhưng Vân Tịnh cô, thủ đoạn gần đây hơi quá quát rồi đấy. Sao? Những người này đứng ở đây, lẽ nào là cũng muốn ra tay với tôi? Trần Thiên Trúc liếc nhìn những vệ sĩ mặc vest đen bên cạnh Vân Tịnh, hoàn toàn không bận tâm nói. Vân Tịnh lạnh lùng nói. Lùi ra. Mấy chục vệ sĩ mặc vest đen liền lùi ra khỏi đại sảnh. Cho dù là như vậy, Trần Thiên Trúc vẫn chưa thôi mà cảnh cáo. Vân Tịnh, tôi bắt buộc phải cảnh cáo cô. Đừng có quá đáng. Có những người cô không thể động vào được đâu. Cho dù lão giả Vân Vĩnh Sương đó nhìn thấy tôi cũng phải ngoan ngoãn nhượng bộ với tôi. Vân Tịnh vừa nghe thấy lời này liền giận dữ. Bà ta không thích người khác sỉ nhục bố mình. Trần Thiên Trúc, cậu thật to gan. Dù gì tôi cũng là chị dâu của cậu. Vân Tịnh nghiêm giọng nói, khóe miệng khẽ run lên, trong lòng đang kìm nén ngọn lửa phẫn nộ. Thế nhưng bộ dạng của Trần Thiên Trúc lại vô tư nói. Ha ha, chẳng qua cô cũng chỉ là vợ hai của anh cả tôi thôi. Thật sự tưởng mình là nhân vật lớn sao? Câu nói này có thể nói là đã thắp lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Tịnh. Khuôn mặt bà ta lạnh lùng, ngón tay ngọc ngà chỉ lên, quở trách. Trần Thiên Trúc, cho dù tôi là vợ hai của anh cả cậu, cũng là cưới họ đàng hoàng. Theo vai vế, cậu phải gọi tôi một tiếng chị dâu. Bây giờ cậu ăn nói như vậy với tôi, không lo rằng tôi sẽ quay về nói với trưởng bối trong nhà để trừng phạt tội danh bất kính của cậu sao? Vân Tịnh rất tức giận, tên Trần Thiên Trúc này đã lớn đầu rồi lại còn vô lễ như vậy, đáng ghét. Ha ha, những lão già ở phòng chấp pháp của gia tộc đó đã già nên hồ đồ rồi. Cho dù cô có quay về để bảo bọn họ trừng phạt tôi vì tội danh bất kính, Trần Thiên Trúc tôi cũng không sợ. Có bản lĩnh cô hãy bảo bọn họ tới Thượng Giang, tôi sẽ đợi. Nói xong, Trần Thiên Trúc trực tiếp quay người đưa Trần Bình và Giang Uyển rời khỏi. Trước khi đi khỏi, Trần Thiên Trúc còn để lại một câu. Đúng rồi, vừa rồi cháu trai tôi đã nói thằng bé muốn đưa cháu dâu tôi về. Nếu Vân Tịnh cô dám ngăn cản, tôi sẽ không ngần ngại mà tiêu diệt nhà họ Vân của cô. Mong cô tự thu xếp ổn thỏa. Câu nói này đã nói trúng tim đen của Vân Tịnh, khiến bà ta rất phẫn nộ. Thấy nhóm Trần Thiên Trúc đi khỏi, Vân Tịnh hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, liền đập nát tất cả đồ đạc trong đại sảnh, toàn là những đồ thiết kế nổi tiếng và đắt đỏ. Trần Thiên Trúc đáng chết, lại dám bắt nạt tôi như vậy. Vân Tịnh tôi nhất định sẽ khiến nhà họ Trần của cậu phải trả giá. Vân Tịnh rất tức giận, trên mặt chỉ toàn vẻ giận dữ, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp liên hệ với các chú bác ở phòng chấp pháp của nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Còn bên này, Trần Thiên Trúc đưa Trần Bình và Giang Uyển rời khỏi trang viên Vân Đình. Ở cổng chính, hai người là Trần Bình và Trần Thiên Trúc đã có cuộc trò chuyện bí mật. Chú hai, những người đã tách ra thành phân nhánh ấy, chú đã giải quyết thế nào vậy? Trần Bình hỏi. Đương nhiên là trực tiếp dùng vũ lực để trấn áp. Những lão già ấy, trong lòng ai cũng đều có ý đồ xấu. Không cho bọn họ biết mặt, bọn họ hoàn toàn không biết rằng ai mới là chủ nhân của đảo Thiên Tâm. Trần Thiên Trúc cười lớn nói, rít tẩu thuốc, không hề để bụng chút nào. Trần Bình bất lực lắc đầu thở dài. Chú hài của mình chính là như vậy, thủ đoạn vô cùng nhanh chóng, cũng rất bạo lực, nhưng không phải là người đàn ông thô bạo. Nếu không thì ông ấy cũng không có được lệnh quân tướng. Đúng rồi, cháu thật sự định đưa Giang Uyển và Mễ Lạc quay về sao? Bọn họ biết thân phận của cháu chưa? Trần Thiên Trúc bỗng có chút lo âu hỏi. Bây giờ tình hình của nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm không được tốt cho lắm. Nếu Trần Bình quay về vào lúc này, chắc chắn sẽ là một chuyện không hay cho lắm. Rất có khả năng sẽ dẫn đến sự phản kích của những lão già đã tách ra thành phân nhánh ấy. Trần Bình gật gật đầu nói. Cháu cũng không muốn giấu bọn họ lâu thêm nữa. Trần Thiên Trúc gật gật đầu, vỗ lên vai Trần Bình, cười nói. Không sao, chú hai sẽ bảo vệ cháu. Người thừa kế của nhà họ Trần chúng ta về nhà, không ai được phép ngăn cản. Vân Tịnh cô ta không được, những người khác đã tách ra thành phân nhánh đó không được, những thế lực đang ẩn nấp phía sau lại càng không được. Trần Bình cười, nói chuyện một lúc với Trần Thiên Trúc, rồi bước tới Giang Uyển đang đợi bên đó. Chú hai nói, lần này quay lại, chính là muốn hẹn bọn họ cùng ăn một bữa cơm. Không hiểu chú hai định làm gì. Giang Uyển chắp tay sau lưng, dẫm trên thảm cỏ, đá chân qua lại, có vẻ rất ngây thơ trong sáng. Đặc biệt là khi ánh nắng xuyên qua những tán lá nhiều màu, chiếu rọi trên thân hình cô lại giống như đang tỏa sáng lấp lánh, rất xinh đẹp. Uyển Nhi, Trần Bình cất bước, đôi tay nhét trong túi quần đi tới. Giang Uyển vừa quay đầu, khuôn mặt nở nụ cười, hỏi. Nói xong rồi sao? Trần Bình gật gật đầu, giơ tay nhặt một phiến lá nhỏ vương trên mái tóc giúp Giang Uyển. Cô rất bẽn lẽn hỏi. Phải rồi chồng, chú hai làm nghề gì vậy? Sao vừa xuất hiện lại có nhiều... Giang Uyển chỉ vào từng hàng lính vũ trang bên đó, trong đôi mắt to tròn chỉ toàn sự hoài nghi. Trần Bình nghĩ ngợi nói. Những người đó đều là của nhà anh. Câu nói này khiến Giang Uyển trợn tròn mắt, khó tin nhìn chằm chằm Trần Bình, lại chỉ vào những lính vũ trang bên đó, hỏi. Anh nói gì? Những người đó đều là của nhà anh? Sao có thể được? Điều này rốt cuộc là có ý gì? Những lính vũ trang đó toàn bộ đều súng vác vai, đạn lên nòng, vậy mà lại là người của nhà chồng. Vệ sĩ? Đều là vệ sĩ của nhà anh. Nói cách khác, bọn họ đều là thuộc hạ của chú hai anh. Trần Bình gật gật đầu, không hề giấu giếm, tiết lộ một chút thân phận của chú hai, cũng là để làm cơ sở cho việc sau này đưa Giang Uyển về nhà. Vậy thì đến khi đó, cô sẽ không kinh ngạc quá mức. Như vậy, có lúc những chuyện mình xử lý, Giang Uyển cũng có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Hả? Thật sự là người của nhà anh sao? Giang Uyển ngạc nhiên, che đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa anh đào, trợn tròn mắt, khuôn mặt khó tin. Chồng mình dường như lại càng bí ẩn hơn rất nhiều. Rốt cuộc gia đình anh làm gì mà lại còn có cả vệ sĩ mang theo vũ trang? Đáng sợ quá rồi nhỉ? Chồng, thật sự là anh sao? Anh là chồng em sao? Bàn tay nhỏ bé của Giang Uyển sờ lên mặt Trần Bình, có vẻ rất sững sờ, chủ yếu là cô thật sự đã kinh ngạc. Trần Bình nắm bàn tay nhỏ bé của Giang Uyển, cười nói. Là anh, đồ ngốc, quay về thôi. Giang Uyển ngây ngô gật đầu, theo Trần Bình lên xe, rời khỏi trang viên Vân Đình, quay lại biệt thự. Cho dù là đã quay về biệt thự, Giang Uyển vẫn ở trong trạng thái sững sờ, rất khó để chấp nhận được những chuyện đã nhìn thấy và nghe thấy ngày hôm nay. Rốt cuộc chồng đang che giấu những gì vậy? Còn cả gia đình Trần Bình lợi hại như vậy sao? Lại còn có vệ sĩ mang theo vũ trang. Trời ơi! Giang Uyển có chút khó chấp nhận. Trần Bình bên này đã đỗ xe xong, liền bước vào biệt thự cùng Giang Uyển. Kết quả liền trông thấy phòng khách trong nhà có 7-8 người phụ nữ trung niên đang ngồi đó, đang a dua nịnh bợ Dương Quế Lan. Phương Lạc Lạc bên cạnh cũng bê trà bê nước tới, không ngừng dọn dẹp những rác rưởi và vỏ hạt dưa mà những người phụ nữ đó đã càn xong. Dương Quế Lan thấy Trần Bình đã quay về, lập tức vênh mặt hất hàm chỉ vào Trần Bình nói: "Ngây ra đó làm gì? Còn không mau bê nước cho chúng tôi? Hạt dưa và quả hạch cũng hết rồi, cậu đi mua một chút về đây đi." Lúc nói lời này, Dương Quế Lan còn ưỡn ngực ngẩng đầu, có chút chột dạ nói. Bà ta cũng không còn cách nào khác. Vừa rồi còn khoe khoang trước mặt hội chị em thân thiết rằng mình là chủ nhân của ngôi nhà này. Đặc biệt là khi nói tới Trần Bình, mình đã hạ thấp cậu ta và nói xấu không ít lời. Cho nên bây giờ Dương Quế Lan làm như vậy là để chứng minh bản thân. Thế nhưng trong lòng bà ta cũng rất lo sợ, chỉ sợ Trần Bình sẽ vạch mặt mình. Hội chị em thân thiết cắn hạt dưa, liếc nhìn Trần Bình đứng ở cửa, cười ha hả châm biếm. Chị Quế Lan, đây chính là cậu con rể ăn bám đó của chị sao? Quả nhiên là một thằng vô dụng. Này, Trần Bình đúng không? Đừng đó làm gì, còn không mau đi. Phải đấy, một tên vô dụng, ngay giờ đó làm gì? Chưa nghe thấy chị Quế Lan bảo cậu đi mua đồ sao? Bỗng chốc, 4-5 người phụ nữ trung niên, vênh mặt, hất hàm, gào thét với Trần Bình. Trần Bình nhíu mày, nhìn biểu cảm gượng gạo của Dương Quế Lan. Giang Uyển bên cạnh cũng kéo kéo cánh tay anh, khẽ nói. Chồng, đừng chấp mẹ em và bọn họ, em đi cùng anh là được rồi. Trần Bình nghĩ ngợi, thở dài một hơi, quay người đi ra ngoài cùng Giang Uyển. Bên này, trái tim đang căng thẳng treo lơ lửng của Dương Quế Lan cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là thứ kém cỏi. Chị Quế Lan, cậu con rể này của chị không ổn. Có một bà thím mập mạp, mặc bộ quần áo hoa kẻ caro, trang điểm đậm, khuôn mặt to như cái bánh, còn bị dỗ rất nhiều chỗ, liền chê cười. Phải đấy, tên Trần Bình này cũng vô dụng quá nhỉ, không có chút khí phách đàn ông nào hết, còn không bằng cậu con rể nhà tôi. Hầy, chị Quế Lan à, em thấy chị nên nhân lúc còn sớm mà bỏ Trần Bình ly hôn với con gái chị, vừa nhìn đã thấy không ổn rồi, ham ăn lừa làm. Dương Quế Lan thấy Trần Bình đi rồi, liền dứt khoát châm chọc theo. Ha ha, các chị em cứ đợi xem, sớm muộn tôi cũng sẽ đuổi cậu ta ra ngoài. Lúc mấy người phụ nữ trung niên bọn họ đang bào hòa khoác lác, Mễ Lạp dụi đôi mắt lim dim loạng choạng bước xuống từ trên tầng 2. Di Lạc Lạc, Di Lạc Lạc. Tiếng gọi non nớt, Mễ Lạp liền trông thấy có rất nhiều người đang ngồi trong phòng khách. Mễ Lạp đáng yêu, hoàn toàn không hề ngần ngại, đi tới bên cạnh Dương Quế Lan hỏi. Bà ngoại, Di Lạc Lạc đâu rồi? Dương Quế Lan rất khó chịu, đẩy Mễ Lạp ra, thiếu kiên nhẫn nói. Tự đi mà tìm. Mễ Lạp phụng phịu nhìn đồ ăn trên bàn trà, giơ bàn tay nhỏ bé ra định lấy, kết quả đã rụt tay lại bởi một cái tát của Dương Quế Lan. Có phần cho mày ăn sao? Tính cách giống y hệt thằng bố vô dụng của mày, cả ngày chỉ biết ăn bám. Dương Quế Lan giữ chặt vai Mễ Lạp, rất tức giận mắng. Hức hức hức hức. Mễ Lạp ngay lập tức liền sợ hãi đến mức khóc ra tiếng, khuôn mặt nhỏ bé chỉ toàn là nước mắt, dãy dụa hét lên. Bố, mẹ, hức hức, gì Lạc Lạc. Tình cờ Trần Bình và Giang Uyển đang xách túi đồ ăn xuất hiện ở cửa đã trông thấy cảnh này. Dương Quế Lan, một tiếng thét phẫn nộ vang khắp phòng khách. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và luôn theo dõi cùng với Liễu Truyện.